Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, một cái bàn chân khổng lồ. Ngọc Lan lịch năm 9999 cùng năm 10000 tương giao một cái kia đêm khuya. Bông tuyết bay tán loạn, toàn bộ phân lai thành nhiệt độ ít đến một cái trình độ kinh người. Mà quang minh thần điện băng lãnh trong mật thất, Lâm Lôi chính là tựa tại băng lãnh trên vách đá. Rét lạnh, Lâm Lôi không chút nào cảm giác, biết mình muốn bị xử tử, lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cố gắng qua, thử qua, thế nhưng là cái này mật thất quả nhiên như cái kia đặc cấp chấp sự nói. Phòng ngự cường đáng sợ, Lâm Lôi dù cho long hóa cũng vô pháp phá hư cái kia xiềng xích, cũng vô pháp phá hư mật thất một điểm, hắn chỉ có thể ở cái này lặng lặng chờ đợi không lâu sau đó đối với hắn xử quyết. Đêm tối trôi qua rất nhanh. Cái kia mạn thiên cái địa tuyết lớn cũng cuối cùng ngừng. Mặc kệ là quý tộc gia tộc, vẫn là một chút phổ thông bình dân. Tại một ngày này sáng sớm đều dùng riêng phần mình hình thức ăn mừng lấy vạn năm ngọc lan tiết đến. Đặc biệt là quang minh thần điện. Quang minh thần điện trên không, từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, vẫn có ma pháp hình thành đủ loại kỳ huyễn mỹ lệ cảnh tượng. Thánh đô phân lai thành. Một ngày này trở thành sung sướng hải dương. Quang minh thần điện phía trước cái kia rộng lớn trên quảng trường tụ tập đến từ các nơi người. Tất cả mọi người đang vì cái này vạn năm ngọc lan tiết mà hoan hô. Quang minh thần điện cũng cử hành từng cái náo nhiệt hoạt động. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người tại một tửu lâu tầng thứ ba xa xa nhìn một chút quang minh thần điện quảng trường. Trên quảng trường lít nha lít nhít đều là người, có thể xưng người đông nghìn nghịt. Gia Lỗ lão đại, hôm nay chúng ta đi Đức Bố Tư gia tộc hôn lễ yến hội sao? Kiều Trị dò hỏi, Đức Bố Tư gia tộc Tạp Lam tiệc cưới, chính là Ngọc Lan tiết một ngày này thế nhưng là tốt đẹp thời gian. Toàn bộ phân lai thành chỉ sợ có rất nhiều người đều tại một ngày này cử hành hôn lễ. Hôn lễ này yến hội là từ giữa trưa bắt đầu, mãi cho đến ban đêm. Đi, đương nhiên đi, Gia Lỗ sắc mặt rất khó coi. Lâm Lôi sự tình, làm cho Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người tâm tình một mực rất trầm thấp. Hừ, lão Tam đôi cái kia xú nữ nhân cùng cái kia gọi Tạp Lam tiểu tử mềm lòng. Nhưng bây giờ lão Tam đều muốn bị xử tử. Cái kia Tạp Lam tiểu tử cùng cái kia xú nữ nhân ngược lại là dễ chịu. Đều cử hành hôn lễ, Gia Lỗ đáy lòng có mãnh liệt oán khí. Hắn nguyên bản liền rất không quen nhìn cái kia Tạp Lam cùng Ngải Lệ Tư. Đặc biệt là hiện tại Lâm Lôi muốn bị xử tử, Gia Lỗ muốn cứu Lâm Lôi lại cứu không được. Loại này lo lắng vô pháp phát tiết, cái này ngược lại khiến cho hắn đối Tạp Lam. Ngải Lệ Tư hai người càng thêm xem không quen. Đúng, muốn hôn lễ cử hành thuận lợi. Nằm mơ, Lôi Nặc cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay cả Kiều Trị đáy lòng cũng có được phá hư đối phương hôn lễ dục vọng. Vô luận là Gia Lỗ, vẫn là Kiều Trị, Lôi Nặc, mấy ngày này một mực tại lo lắng Lâm Lôi. Nhưng khi biết rõ Lâm Lôi muốn bị xử tử bọn hắn lại không cách nào cứu thời điểm. Bọn hắn đáy lòng không tự chủ được nhớ lại cùng Lâm Lôi đi qua thời gian. Đáy lòng càng thêm hận chính mình không có năng lực. Mà lúc này, Ngải Lệ Tư lúc trước bỏ qua Lâm Lôi, bây giờ lại muốn cùng Tạp Lam kết hôn. Ba người này, lại thế nào nhìn nổi đi? Phân lai thành Lục Diệp Lộ, Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ. Giữa trưa, từng vị quý tộc, phú hào đi vào Đức Bố Tư gia tộc cánh cửa, mặc dù trải qua buôn lậu thủy ngọc khoáng thạch một án về sau. Đức Bố Tư gia tộc đã từ phân lai vương quốc gia tộc cao cấp suy yếu hạ xuống. Thế nhưng là dù cho suy yếu, Đức Bố Tư gia tộc cũng vẫn như cũ xem như có chút lực ảnh hưởng gia tộc. ít nhất có thể tại Phân Lai Vương quốc xếp tới trước 20. Chu Nặc Bá Tước đại nhân đến, Phổ Lôi Nam Tước phu nhân đạo, từng vị quý tộc, quý phụ nhân, các tiểu thư đều đi vào Đức Bố Tư gia tộc bên trong. Đức Bố Tư gia tộc tộc trưởng Bá Nạp Đức nhiệt tình nghênh đón một vị vừa một vị quý tộc. Bây giờ Đức Bố Tư gia tộc thế lực co lại nhanh chóng. Thế nhưng là ít nhất tại Phân Lai Vương quốc bên trong vẫn là đứng vững gót chân. Bá Nạp công tước đại nhân đến, nghe được là Bá Nạp công tước. Không ít quý tộc đều hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, ngay cả Bá Nạp Đức đều lập tức nghênh đón. Bây giờ Đức Bố Tư gia tộc trong hôn lễ địa vị cao nhất chỉ sợ cũng chính là Bá Nạp công tước. Lần trước đính hôn, Phân Lai Vương quốc Khắc Lai Đức bệ hạ tới. Nhưng lần này đại hôn, quốc vương bệ hạ lại không tới. Nguyên nhân, mọi người đều biết, công tước đại nhân, ngươi đến, là chúng ta toàn bộ Đức Bố Tư gia tộc vinh hạnh. Bá Nạp Đức khiêm tốn vô cùng. Bá Nạp công tước nhẹ gật đầu. Trải qua Lâm Lôi phủ đệ ám sát một án, hữu tướng Mai Lệ Đặc chết rồi. Mặc dù Khắc Lai Đức bệ hạ mới tăng lên một vị đại thần đảm nhiệm hữu tướng, thế nhưng là luận lực ảnh hưởng vẫn là không cách nào cùng ở tại hữu tướng vị trí bên trên mấy chục năm Mai Lệ Đặc so sánh. Tăng thêm tài vụ đại thần Mạt Đức Sâm công tước chết rồi, bây giờ toàn bộ Phân Lai Vương quốc có quyền thế nhất đại thần chỉ sợ sẽ là Tả tướng Bá Nạp công tước. Tạp Lam, mau tới bái kiến Bá Nạp công tước. Bá Nạp Đức lập tức hô. Hôm nay Tạp Lam cách ăn mặc phi thường xuất khí, một thân đen tuyền lễ phục càng làm cho Tạp Lam trở thành toàn bộ tiệc cưới bên trên chói mắt nhất một vị thanh niên. Tạp Lam phi thường khiêm tốn tại Bá Nạp công tước trước mặt hành lễ. Bá Nạp công tước, hoan nghênh ngươi tham gia ta hôn lễ, chúc phúc ngươi. Tạp Lam, Bá Nạp công tước tùy ý cười nói một câu. Mà lúc này, Đạo Sâm thương hội gia Lỗ thiếu gia đến. Đạo thanh âm này vang lên, lập tức làm cho Bá Nạp Đức nhãn tình sáng lên. Ngay cả bên cạnh Bá Nạp công tước cũng đi theo hắn cùng nhau đi ra phía ngoài. Phân Lai Vương quốc một chút quý tộc, tự nhiên vô pháp cùng Đạo Sâm gia tộc so sánh. Đạo Sâm thương hội Đạo Sâm gia tộc, thế nhưng là toàn bộ Ngọc Lan đại lục có ít cường đại gia tộc. Gia Lỗ mặc thẳng lễ phục màu đen, Lôi Nặc mặc suốt khí màu lam lễ vật, Kiều Trị thì là mặc màu trắng mang theo nhàn nhạt ngăn chứa văn ngân lễ phục. Ba người này sóng vai đi đến, ngược lại là làm cho chung quanh đông đảo quý tộc nhãn tình sáng lên. Bình thường ma pháp sư đều sẽ có một loại kỳ lạ khí chất. Đó là bởi vì ma pháp sư thường xuyên suy tưởng, cùng nguyên tố tự nhiên dung hợp trình độ phi thường cao. Tăng thêm tinh thần lực mạnh, tự nhiên có một loại đặc biệt khí chất. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đều là cổ xưa con em đại gia tộc. Tăng thêm lại là ma pháp sư, khí chất rõ ràng không phải Phân Lai Vương quốc gia tộc bình thường tử đệ có khả năng bằng được. Gia Lỗ thiếu gia, hoan nghênh ngươi đến, hai vị này là, Bá Nạp Đức một chút liền xác định, bên cạnh hai người khẳng định không phải bình thường gia tộc tử đệ. Gia Lỗ cười nhạt nói ra, hai vị này là ta tại Ân Tư Đặc học viện pháp thuật hảo huynh đệ. Lôi Nặc hữu lễ nói ra, Bá Nạp Đức tiên sinh, ta đến từ tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Đặng Tư Thản gia tộc. Ngươi có thể xưng ta là Lôi Nặc. Đặng Tư Thản gia tộc, Bá Nạp Đức cùng Bá Nạp công tước tất cả giật mình. Chung quanh có chút kiến thức người đều nghe nói qua Đặng Tư Thản gia tộc đại danh. Đặng Tư Thản gia tộc chính là Áo Bố Lai Ân Đế Quốc một cái cực kỳ cường đại gia tộc, là loại kia nắm trong tay một chi cường đại quân đoàn gia tộc. Lôi Nặc thiếu gia, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc nhiệt liệt hoan nghênh ngươi đến. Bá Nạp Đức hưng phấn nói, Đặng Tư Thản gia tộc thiếu gia đến, tự nhiên làm cho Bá Nạp Đức rất là có mặt mũi. bên cạnh Tạp Lam cũng là phi thường cung kính hành lễ. Hắn cái này cái gọi là con em đại gia tộc, cùng người ta so sánh, chênh lệch cũng không phải là bình thường lớn. Vị này, bá Nạp Đức nhìn về phía Kiều Trị. Kiều Trị mỉm cười nói, bá Nạp Đức tiên sinh, ta đến từ tại Ngọc Lan đế quốc Hoa Sử gia tộc. Hoa Sử gia tộc, chung quanh các quý tộc trái tim lại là hung hăng run rẩy một chút. Hoa Sử gia tộc, đây chính là có được mấy ngàn năm lịch sử gia tộc cổ xưa. Tại Ngọc Lan đế quốc bên trong cũng có được cường đại lực ảnh hưởng. Cùng địch Khắc Tây, địch Lỵ Á Lai Ân gia tộc không sai biệt lắm cấp độ. Hoan nghênh Kiều Trị thiếu gia đến, chúng ta Đức Bố Tư gia tộc hết sức vinh hạnh. Bá Nạp Đức thái độ khiêm tốn vô cùng, vô luận là Hoa Sử gia tộc, vẫn là Đặng Tư Thản gia tộc, đều là tứ đại đế quốc gia tộc siêu lớn, cũng có thể ảnh hưởng một cái nội bộ đế quốc quyết sách cỡ lớn gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc chính là không có suy yếu cũng vô pháp cùng người ta so. Chớ đừng nói chi là bây giờ Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc hôn lễ trên yến hội náo nhiệt rất. Rất nhiều quý tộc, thậm chí cả quý tộc các tiểu thư đều muốn theo ra lỗ. Kiều Trị, Lôi Nặc ba người bắt chuyện. Tại những quý tộc kia tiểu thư xem ra, không trích phần trăm là ra lỗ bọn hắn chính thê. Chỉ cần trở thành trong bọn họ bất kỳ người nào làm vợ kế thê tử, gia tộc các nàng đều sẽ vì thế được ích lợi vô cùng. Còn như, nguyên bản nhân vật chính, Tạp Lam, chú ý người lại là ít. Chỉ là có ba người một mực chú ý hắn, chính là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người, xem, La Lâm tiểu thư cùng Ngải Lệ Tư tiểu thư tới. Bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến thanh âm, lần này hai vị nhân vật nữ chính mặc hoa mỹ kết hôn lễ phục cùng nhau từ cửa hông đi đến. Tạp Lam lập tức nghênh đón, Ngải Lệ Tư cùng La Lâm đều rất tự nhiên nhốt chặt Tạp Lam khuỷu tay. Mà lúc này, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người cuối cùng chuyển động. Ha ha, Tạp Lam, hai vị này chính là thê tử ngươi đi, quả thật là xinh đẹp động lòng người. Lôi Nặc cái thứ nhất cười đi tới. Tạp Lam thấy là Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba vị này thiếu gia, lập tức mang theo hai tên thê tử tới đón đợi. La Lâm, Ngải Lệ Tư, cái kia bái kiến ba vị này thiếu gia. Vị này là Đặng Tư Thản gia tộc Lôi Nặc thiếu gia. Vị này là, có thể mới nói được một nửa. Kiều Trị lại là kinh hô một tiếng, lớn tiếng hô, Ngải Lệ Tư, người dĩ nhiên là cùng cái này Tạp Lam kết hôn. Kiều Trị thanh âm rất lớn, câu nói này càng là làm cả đại sảnh đều yên lặng hạ xuống. Tại người ta trong hôn lễ nói lời này, thực sự quá không lễ phép. Đúng nga, Ngải Lệ Tư, người không phải chúng ta lão tam ở một chỗ sao? Lôi Nặc cũng nói, Gia Lỗ lúc này mới nói ra, lão nhị, lão tứ, các ngươi không biết. Cái này Ngải Lệ Tư đã cùng lão tam chia tay, hiện tại cùng cái này Tạp Lam kết hôn, cùng lão tam chia tay. Lôi Nặc, Kiều Trị đều lắc đầu cảm thán. Lôi Nặc càng là ngay sau đó nói ra, Ngải Lệ Tư, ngươi bỏ qua lão tam, cùng cái này Tạp Lam cùng một chỗ, khẳng định là Tạp Lam chính thê à? Không phải, chính thê là vị này La Lâm tiểu thư. Lần trước đính hôn trong hôn lễ đã nói qua, Gia Lỗ ngược lại là nói thẳng. Hai câu này, làm cho Ngải Lệ Tư mặt xinh đỏ bừng. Tạp Lam sắc mặt càng là xấu hổ vô cùng. Thế nhưng là toàn bộ trong đại sảnh người nhưng không có một người dám nói Gia Lỗ. Lôi Nặc, Kiều Trị ba người không lễ phép, người ta thân phận đặt ở cái kia. Ai dám nói, ba vị thiếu gia. Chúng ta còn muốn đi mời rượu, xin lỗi không tiếp được. Tạp Lam nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, khiêm tốn nói ra, tốt a. Lôi Nặc gật đầu nói. Tạp Lam lập tức mang theo Ngải Lệ Tư, La Lâm hai người hướng cái khác trên mặt bàn đi đến. Mà Lôi Nặc, Kiều Trị, Gia Lỗ ba người thì là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. bọn hắn vừa nghĩ tới Lâm Lôi khả năng đã bị xử tử, đáy lòng liền càng thêm bất bình. Bỗng nhiên, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, một loại kinh khủng tiếng vang ở bên ngoài vang lên. Thanh âm kia trầm thấp, thậm chí đại địa đều chấn động lên. Phía trên đại sảnh viên ngói đều chấn địa rơi xuống dưới. Bên ngoài thế nào? Trong đại sảnh quý tộc người đều bị khiếp sợ. La Lâm, Ngải Lệ Tư, các người đừng có chạy lung tung. Tạp Lam lập tức đi theo cha mình chạy ra đại sảnh. Không ít quý tộc đều hướng ra phía ngoài chạy tới, muốn nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại có lớn tiếng như thế vang, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trị ba người cũng nghi hoặc hướng bên ngoài đi đến. Ngay tại lúc này, oanh, một cái to lớn bàn chân từ trời rơi xuống, trực tiếp đạp ở Đức Bố Tư gia tộc tiền viện bên trong. Cái kia to lớn bàn chân đúng lúc một cước dẫm tại vừa đi vào tiền viện bá nạp Đức Tạp Lam phụ tử trên thân, chỉ nghe tiếng xương vỡ vụn, bá nạp Đức Tạp Lam phụ tử trực tiếp bị dẫm thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cặp chân kia trường chừng dài 3-4 mét, tràn đầy kim sắc lông tơ. A, không ít người ngửa đầu thấy được cái quái vật này chân chính bộ dáng. Đây là một đầu thân cao gần 20-30 mét, chừng 8 tầng lầu cao tóc vàng đại viên hầu. Cái này cự hình tóc vàng đại viên hầu cặp mắt kia càng là như là hai cái tử sắc xe ngựa vòng. Đặc biệt là đầu này tóc vàng đại viên hầu bên ngoài thân ẩn ẩn vờn quanh khí kình, càng là làm cho không khí chấn động. Tử tình kim mao viên, thánh vực ma thú tử tình kim mao viên. Gia Lỗ nhìn thấy cái này ma thú, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đầu kia tử tình kim mao viên ngửa đầu hưng phấn hô to, trong miệng nói lại là nhân ngôn. Ha ha, giết, giết cho ta. Toàn bộ giết chết, giết sạch, ai giết càng nhiều, vương, khẳng định sẽ cho các ngươi càng nhiều ban thưởng. Ha ha, giết, oanh, hống, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người cũng nghe được bốn phương tám hướng. Giống như thế giới các nơi đều có mỗi loại chủng ma thú giống lên một tiếng. Bỗng nhiên Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người nhìn thấy trên bầu trời dĩ nhiên là xuất hiện ra thiên cái địa vô cùng vô tận. Phi hành ma thú, Dực Điểu Long, là Dực Điểu Long, cái này, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc cũng là trợn mắt hốc mồm. Từ đằng xa bay tới một đám phi thiên cái địa, lít nhà lít nhít Dực Điểu Long, số lượng nhiều, dĩ nhiên là một thời gian vô pháp đếm rõ được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy giống như tận thế hàng lâm. Lúc này, không có mấy người lại đáng thương bị tử tình kim mao viên dẫm thành thịt nát Tạp Lam, bá nạp Đức hai người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.